Long Ngạo Thương Khung, chương 23, giọng nói trong tượng đá. Gocchuyenaudio.com. Trước mặt bức tượng đá này là một cái lư hương to lớn bằng đồng. Trong lư hương nhang khói lượn lờ kết hợp với bức tượng tạo nên một cảnh tượng trang nghiêm mà quỷ dị. Đây là bức tượng điêu khắc tổ sư khai phái tông môn chúng ta. Nghe nói tổ sư khi sáng lập môn phái DTU vì thực lực cao cường. Có thể xé rách hư không? Phi thăng tiên giới làm tiên chân chính. Triệu Hải đứng ở trước mặt mang theo vẻ mặt cuồng nhiệt mà giải thích ra. Sau đó ra hiệu cho thuộc hạ của mình phát nhang cho mọi người. Các ngươi thắp nhang xong sau đó dập đầu hành lễ thì sẽ trở thành người của huyết quỷ tông. Bắt đầu đi, sau đó mọi người bắt đầu thắp nhang hành lễ và quỳ xuống dập đầu hành lễ với vẻ mặt cung kính. Tốt rồi, bây giờ các ngươi theo chúng ta quay trở lại huyết quỷ điện. Các trưởng lão đang chờ chúng ta. Trên đường quy củ chúng ta sẽ nói cho các ngươi biết. Mọi người bắt đầu quay trở lại đường cũ. Mà Du Vân khi quay đầu lại thì có một đạo kỳ bí khí thức quét qua khiến hắn trong cơ thể màu vàng nhạt khí hỗn loạn như sắp tiêu tán. Du Vân vẻ mặt hoảng sợ quay đầu lại nhưng mà không chứng kiến thứ gì. Tuy nhiên cảm giác này là chân thật. Du Vân không biết đây là cái gì nhưng vẫn mau chóng bước đi ra khỏi nơi đây. Mà khi mọi người biến mất, chỉ còn lại khói nhang lượn lờ, yên tĩnh, thì có một giọng nói khàn khàn từ trong bức tượng truyền ra. Mà bức tượng cũng như sống lại, cặp mặt mang theo u quang mà lóe lên, ta cảm nhận được khí tức lạ lẫm, chẳng lẽ là hắc hắc. Tiếng nói vừa dứt thì bức tượng cũng khôi phục như lúc ban đầu. Yên tĩnh thường ngày, mà bức tượng cũng không biết, ở sâu dưới lòng đất, sâu tới 10 mấn vạn trượng có một con quái vật không lồ màu đen to lớn và dài không biết bao nhiêu ngàn trượng. Thân hình của rắn, đầu trâu mắt trâu, sừng hươu, tai dê, bên cạnh hai lỗ mũi có hai sợi râu dài mấy trăm trượng. Dưới thân thì có 7 cái chảo giống như chim ưng, nhưng chảo này có 5 ngón với móng vuốt sắc bén đâm sâu vào mặt đất. Đây là một con rồng, chân chính rồng, mà xung quanh không gian thì một hồi vặn vẹo như muốn sụp đổ. Mà kỳ quái là tại sao sâu dưới lòng đất này lại có rồng? Không phải từ xa xưa đã biến mất rồi sao? Thế giới này còn có bao nhiêu con rồng như vậy? Điều này không ai biết, không hiểu và cũng không giải thích được. Mà giờ phút này mắt của nó chớp động như muốn mở ra nhưng lại có một sức mạnh vô hình kéo mí mắt xuống lại chỉ để lộ ra một tí. Tí khe hở như ngọn tóc, khe hở này so với con mắt khổng lồ này thì không đáng kể gì cả. Mà cái khe hở này vừa lộ ra một chút thì lộ ra một sự già nua và sát khí làm cho không gian ở đây đã vặn vẹo nhiều hơn. Thậm chí có vết rách, đất đá ở đây ầm ầm sụp đổ. Khe hở này như xuyên thấu đất đá, xuyên thấu không gian, xuyên qua mặt đất mà nhìn thấy đám người Du Vân. Mà không, phải nói là nó đang nhìn Du Vân cho đến khi bóng lưng của hắn biến mất mới thôi. Mà khi bóng lưng biến mất thì khe hở chỗ mắt con rồng đen này mới đóng lại. Mà khi nó đóng lại thì đất đá mới ngưng sụp đổ. Vết rách không gian biến mất, khôi phục lại như lúc ban đầu. Cách chương.